bớt đi mấy cái hồn hoàn cùng hồn kỹ cũng không có quá nhiều biến hóa, trên tổng thể mà nói, kỹ năng của hắn kỳ thật cũng chưa giảm bớt. Mất đi khối hồn cốt của Tiểu Vũ, lại được bổ sung 2 khối mạnh hơn. Mất đi 5 cái hồn hoàn, rồi lại chiếm được 2 cái 10 vạn năm hồn hoàn, nhìn trên tổng thể kỹ năng của hắn thậm chí so với trước kia còn nhiều hơn một cái. Kim quang nhàn nhạt tràn ngập toàn thân, lúc này Đường Tam đã khoanh chân ngồi ở bên cạnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cả người nhìn qua giống như là đúc từ hoàng kim, bảo quang lưu truyền. Đường Hạo đứng ở một bên nhìn chăm chú vào con trai, Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh Đường Hạo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ân cần. Mẫu thân của Đường Tam A Ngân Lam Ngân Hoàng bản thể sau khi được hải thần chi quang chiếu rọi từ hôm ấy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, thân thể khổng lồ lại được sinh trưởng thêm 1/3. Đường Tam cùng Lam Ngân Hoàng của mẫu thân huyết mạch tương thông, hải thần chi quang kia đối với hồn sư bình thường mà nói, chỉ cho bọn chúng cảm thấy quang minh cùng ấm áp. Nếu như là tà ác võ hồn, còn có thể bị cường lực đả kích, nhưng đối với A Ngân đang không ngừng sinh trưởng mà nói, giống như là ánh mặt trời đối với sự quang hợp của thực vật. Hơn nữa Đường Tam cùng nàng hơi thở nhất mạch tương thông, dưới sự chiếu rọi của hải thần chi quang đã chiếm được khá nhiều chỗ tốt, vốn băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi thiên tài địa bảo này làm cho tu vi của nàng gia tăng cực nhanh. Trải qua thần quang chiếu rọi, tu vi của A Ngân đã chính thức tiến nhập vạn năm cảnh giới. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, lại có thể khôi phục đến trình độ như thế, đạt tới Lam Ngân Vương cấp bậc, chuyện này gần như là bất khả tư nghị. Chẳng qua, điều này cũng cùng A Ngân có liên quan, nàng vốn là đã từng tu luyện thành 10 vạn năm hồn thú, mà không phải từ bậc thấp nhất Lam Ngân Thảo bắt đầu tu luyện. Có được Lam Ngân Hoàng huyết mạch đối với phương pháp tu luyện Lam Ngân Hoàng tự nhiên rất quen thuộc, có thể sử dụng. gocchuyenaudio.com, phương thức đơn giản hữu hiệu nhất mà tiến hành tu luyện. Vừa lại được hưởng máu huyết đại bổ của nhi tử cùng với băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hải thần chi quang phụ trợ, hồi phục lúc này cực nhanh, lúc này bóng dáng hư ảo ngưng tụ so với trước khi Đường Tam trở về rõ ràng hơn rất nhiều. Kim quang 3 lần nở rộ, lại 3 lần thu liễm, rốt cuộc hoàn toàn từ ấn ký hải thần tam xoa kích trên trán Đường Tam hồi phục trở về bên trong bản thể. Toàn thân trên dưới quang mang màu vàng kim nhạt lặng yên biến mất, lúc Đường Tam mở hai mắt trong đôi mắt bảo quang tái hiện đã khôi phục lại bộ dáng ngày đó hắn tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Phụ thân, mẫu thân, Đường Tam vừa mở mắt đã thấy được cha mẹ cùng người yêu, loại cảm giác này thỏa mãn so với tinh thần lực của hắn khôi phục còn làm cho hắn hưng phấn hơn. Ca, Tiểu Vũ vành mắt lần nữa phất hồng, bất chấp bên cạnh còn có Đường Hạo cùng A Ngân tồn tại, mạnh mẽ nhào tới, nhào vào trong lồng ngực của Đường Tam. Đường Hạo mặt mang nét cười xoay người sang chỗ khác, biến ảo hư ảnh của A Ngân đã trong vẻ mỉm cười tan ra quay về trong bản thể, bọn họ biết đôi tình nhân này rốt cuộc có thể một lần nữa ở cùng một chỗ, bọn họ trong lúc đó nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Cắt gào ôm nhau, lắng nghe lẫn nhau, bất luận là Đường Tam hay là Tiểu Vũ trong nội tâm đều kích động vô cùng. Cứ như sợ mất đi đối phương, ai cũng không có mở miệng, chính là ôm chặt lại như vậy, giống như muốn đem lấy nhau dung nhập lại làm một. Cảm giác được Tiểu Vũ lúc trước so với hiện tại không khác nhau quá lớn, nhưng khi đó nàng lại không phải chính thức sống trên đời a. Ngay lúc này, đem Tiểu Vũ chân chính ôm vào trong lòng, cái loại cảm giác này làm Đường Tam trong cơ thể mỗi một cái tế bào tựa hồ đều hoan hô nhảy nhót. Tiểu Vũ ta yêu ngươi. Đường Tam dùng thanh âm gần như run rẩy nhẹ giọng nói bên tai Tiểu Vũ. Thân thể của Tiểu Vũ cứng lại, đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Tam, bốn mắt nhìn nhau thâm tình vô hạn vào lúc này đọng lại. Bất luận là Đường Tam hay là Tiểu Vũ, chờ đợi ngày này đến đều đã lâu lắm lâu lắm. Ca, ta cũng yêu ngươi, lần nữa gắt gao ôm nhau, tình cảm lại lần nữa thăng hoa. Phân biệt trên ngón tay hai người, tay trái cùng trong tay phải, giới chỉ do Lam Ngân Hoàng Kim Ti đông lại mà thành kia lấp lánh tỏa ánh sáng. Đó là tín vật bọn họ đính hôn, mà ở ngay lúc này, bọn họ mới thật sự cảm giác có được lẫn nhau. Trải qua nhiều đau khổ như vậy, bọn họ rốt cuộc có thể một lần nữa ở cùng một chỗ, cũng chính là bởi vì đã trải qua nhiều như vậy, nhận thức được thâm tình bọn họ đối xử với nhau mới khắc sâu như vậy. Nhẹ nhàng mà hôn lên trán Tiểu Vũ, Đường Tam nhẹ giọng nói. Tiểu Vũ, ngươi nguyện ý gả cho ta chứ? Ta rốt cuộc có tư cách đối với ngươi nói ra những lời này rồi. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tiểu Vũ không chút do dự đáp ứng, thanh âm của nàng đã nghẹn ngào. Trong đôi mắt của nàng đã tràn ngập nước mắt, nhưng một lần này không còn là thương tâm mà là nước mắt đầy hạnh phúc. Đường Tam ôn nhu nói, chờ chúng ta trở về Thiên Đấu Thành, báo cáo sư phụ ta sẽ chính thức cưới ngươi. Ta nhất định phải cho ngươi một cái hôn lễ long trọng, làm cho khắp thiên hạ cũng biết ngươi là thê tử của ta, là hạnh phúc lớn nhất của đời ta. Ta muốn yêu ngươi suốt đời suốt kiếp, đời đời kiếp kiếp. Dù là biển cạn đá mòn, lâu như trời đất. gocchuyenaudio.com